người anh bạn là được cái lọc của đời trước còn dư lại, còn người anh trai là vì họ có đủ sức để ăn mặn, nhưng mà vì riêng những con vật nhỏ này họ nhịn thèm, họ đẩy anh trai, do đó mà họ tạo một cái kiếp lành về sau này. Cho nên Mã Tổ ngài không biểu anh trai tốt hay ăn mặn tốt, mà ngài chỉ nói rằng ăn mặn đó là lọc, lọc của đời. Người mà ăn hàng là vì phải có tiền mới ăn hàng, chứ không tiền mà ăn hàng thì đâu có gọi ăn hàng, gọi là ăn quỵt hoặc là ăn chịch, phải không nè? Mình phải có tiền, tiền này là của mình làm ở quá khứ mình mới đem xài ở ngày hôm nay. Còn người nào ăn hàng không ăn hàng là tốt, là tại vì để dành đồng tiền đó cho ngày mai còn dư nữa để xài. Cho nên phải nhớ ăn hàng á, có tiền có quyền ăn, mà ăn hết rồi mai không có. Còn cái người mà nhịn ăn hàng thì ngày mai còn tiền ở trong túi. Cũng vậy, người có khả năng ăn mặn, mà ăn mặn đó là lộc của họ, chứ họ không có ăn dịch của ai hết. Nhưng mà nếu họ biết nhịn cái lọc này để mà ban phước cho chúng sinh thì họ còn để xài hoài. Cho nên là kết luận có lọc cần nhớ hướng, quên phước lọc đâu còn. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ qua vấn đề nữa mà tụi tôi thấy là các Phật tử nào mà ăn chay rồi đó hay bị tăng ngạo, và chúng tôi cũng bị ngạo nữa. Tôi nhớ hồi chúng tôi còn nhỏ, ở nhà dường như là thường ăn chay, tại vì ba mẹ tôi không có khuyến khích gì phát sinh. Một lần tôi đứng rổ đi hái rau thì các ông hàng xóm họ mới ngạo, họ nói hái gì gì nó bao. Và tụi tôi đi qua thì họ nói trâu bò ăn cỏ mới chừng nào mới thành Phật. Có nghĩa là con trâu, con bò, con dê là ăn cỏ, là ăn chay thì không biết chừng nào thành Phật, nữa là mình. Như vậy thì quý vị thấy, mình ăn chay thì ăn rau không tác hại sinh vật. Thì có những con vật, con trâu, con bò, con dê, con ngu, con ngu, nó ăn chay thường suốt đời đó quý vị. Như vậy thì chừng nào nó mới thành Phật. Nếu nói là ăn chay có phước thì những con vật nó có phước rồi, đâu phải làm phước sinh. Mà bây giờ giả sử mình ăn chay á là vì mình không tiền, hay là vì cái nghiệp mình nặng mình không có được ăn thịt mà mình phải ăn chay. Như vậy thì giữa ăn chay đó, người ăn chay và con thú ăn chay, cái phước khác biệt nhau như thế nào? Thì tôi xin giảng cặp chữ này. Có một lần có người Phật tử vô chùa chúng tôi và vị đó mới góp ý rằng, theo tôi nghĩ anh, người mà ăn hàng là vì phải có tiền mới ăn hàng, chứ không tiền mà ăn hàng thì đâu có gọi ăn hàng, gọi là ăn quỵt hoặc là ăn chịch, phải không nè? Mình phải có tiền, tiền này là của mình làm ở quá khứ mình mới đem xài ở ngày hôm nay. Còn người nào ăn hàng không ăn hàng là tốt, là tại vì để dành đồng tiền đó cho ngày mai còn dư nữa để xài. Cho nên phải nhớ ăn hàng á, có tiền có quyền ăn, mà ăn hết rồi mai không có. Còn cái người mà nhịn ăn hàng thì ngày mai còn tiền ở trong túi. Cũng vậy, người có khả năng ăn mặn, mà ăn mặn đó là lộc của họ, chứ họ không có ăn dịch của ai hết. Nhưng mà nếu họ biết nhịn cái lọc này để mà ban phước cho chúng sinh thì họ còn để xài hoài. Cho nên nhà kết luận có lọc cần nhớ phước, quên phước lọc đâu còn. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ qua vấn đề nữa mà tụi tôi thấy là các Phật tử nào mà ăn chay rồi đó hay bị tăng ngạo, và chúng tôi cũng bị ngạo nữa. Tôi nhớ hồi chúng tôi còn nhỏ, ở nhà dường như là thường ăn chay, tại vì ba mẹ tôi không có khuyến khích gì phát sinh. Một lần tôi bưng rổ đi hái rau thì các ông hàng xóm họ mới ngạo, họ nói hái gì gì nó đau. Và tụi tôi đi qua thì họ nói trâu bò ăn cỏ mới chừng nào mới thành Phật. Có nghĩa là con trâu, con bò, con dê là ăn cỏ, là ăn chay thì không biết chừng nào thành Phật, nữa là mình. Như vậy thì quý vị thấy, mình ăn chay thì ăn rau không tác hại sinh vật. Thì có những con vật, con trâu, con bò, con dê, con ngu, con nang, nó ăn chay thường suốt đời đó quý vị. Như vậy thì chừng nào nó mới thành Phật. Nếu nói là ăn chay có phước thì những con vật nó có phước rồi, đâu phải làm xuất sinh. Mà bây giờ giả sử mình ăn chay là vì mình không tiền, hay là vì cái nghiệp mình nặng mình không có được ăn thịt mà mình phải ăn chay. Như vậy thì giữa ăn chay đó, người ăn chay và con thú ăn chay, cái phước khác biệt nhau như thế nào? Thì tôi xin giảng tập chỗ này. Có một lần có người Phật tử vô chùa chúng tôi và vị đó mới góp ý rằng, theo tôi nghĩ đó, quý cô ăn chay có lẽ vì vấn đề vệ sinh, nhưng mà quý cô cứ ăn mặn đi, tôi nghĩ Phật cũng không cấm. Thời Theravada nguyên thủy Phật còn ăn mặn mà ngài vẫn thành Phật. Các nước năng vương Phật giáo ăn mặn vẫn thành Phật, thì bây giờ quý cô ép sáng chi? Như ở chỗ quý cô đó thì họ mới tính cho tôi coi thì thấy cũng lợi thiệt. Lúa mấy cô là một năm là thâu khoảng 500 dạ vô bồ và đổ ra ngoài ít nhất cũng 20 dạ theo đường đi. Giờ cô mua chừng 100 con gà con cô thả nghe là có chất đạm. Rồi cái hồ sen đó cô thả cái hồ cá tra. Rồi cô văng lưới cô thả cả câu cấm phía suối đó. Trong duyên chiếu tụi tôi là suối trước suối sau nè. Rồi khi nó đậu đầy vừa với cô văn vài cái lứa nữa là ngày nào cũng thừa hết, mà với cô làm kinh tế phụ bảo đảm là với cô tấm vàng chứ đừng nói mà tấm gạo. Phải không? Rồi trong khi đó lúa đổ với cô không thể nhặt được, rồi chim bay với cô không bắt, cá lội đầy mương người ta đến bắt với cô còn cản, và có khi bắt được với cô còn bỏ tiền chuộc. Như vậy nó phí biết bao nhiêu. Thì nên tôi nghĩ với cô đổi cách sống mới cho thích hợp với xã hội chủ nghĩa đi. Rồi sau khi mà dụ dỗ như vậy, thấy là tôi làm thân có vẻ siêu lòng, thì vị này nói, cô thấy đó, con trâu, con bò, ăn cỏ đâu có thành Phật. Thành ra mấy cô khó thành Phật bằng cách khổ hạnh ém sát này, thôi đổi đi. Tôi thấy lương nhiều lắm, tôi đi quan sát một chút, tôi bảo đảm bắt được cả giỏ lận. Thì khi đó tôi mới đáp lại chú đạo hữu này, tôi hỏi chú đi từ Sài Gòn ra đây bằng cái gì? Ông nói tôi đi không đa. Thì tôi nói thế này, giả sử mà chú đi xe không đa từ Sài Gòn ra đây rồi chú về 10 bận đi nữa, xin lỗi không ai cảm ơn chú hết trơn, là tại vì chú buồn chú đi, phải không? Nhưng mà bây giờ trong chùa này có một cô đau nặng, tôi nói rằng tôi cần một thứ thuốc mua tận Sài Gòn, thì chú sang phái tôi nói để tôi đi mua dùm cho. Rồi chú chạy tới chạy luôn 10 bận như vậy, tụi tôi cảm ơn chú hết lòng. Là vì cái chuyện mà chú đi nơi đó là vì cá nhân chú, còn cái chuyện mà chú đi 10 vòng như vậy là vì người khác. Thì con vật, con trâu, con bò nó ăn cỏ là vì cái nghiệp nó là như vậy. Bây giờ mình có dọn cho nó con gà quay hoặc một cái mâm cao lên mỹ vị thịt cá, nó cũng chết đói là vì không phải là thức ăn của nó. Nó ăn đó là cái nghiệp nó bắt buộc phải ăn. Còn bây giờ một con người có thể ăn tất cả sinh vật mà người này vì thương, không nỡ cho nên tự nguyện bớt khẩu phần của mình, nhín cái thức ăn ngon để mà dung mạng sống cho những con vật này. Cái trước ở đây là cái tâm vị tha vì người. Thì giống như hành động chú chạy xe dù một lần thôi mà đi mua thuốc dùm người khác, người ta mang ơn. Mà 10 lần đi chơi vì mình thì không ai mang ơn hết. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Thấy không nè? Thành ra do đó mình thấy con vật ăn mặn á, ăn chay á, là vì cái thói quen của nó, cái nghiệp của nó, cơ thể nó thích ứng với đồ ăn đó, không thể ăn cái khác. Và ăn chay trong tình trạng suy không có chủ động. Rồi một con bò ăn chay, một con vọt, con mèo ăn mặn. Nhưng mà con vọt, con mèo hết cái kiếp xuất sinh rồi cũng không trả cái nợ ăn mặn. Tại vì sao? Nó ăn một cách vô thức, hoàn toàn không có cái ý nghĩ lựa chọn trong đó, không vì tâm sân mà giết. Nó ăn là hoàn toàn vì suy. Cho nên trong kinh kể rằng một người làm ác rơi xuống địa ngục, hết địa ngục lên làm ngạ quỷ, hết ngạ quỷ lên làm loài bàn sinh, hết nghiệp bằng sinh rồi sẽ lên làm con người, phải không nào? Lên từ từ. Như vậy thì con bò, con trâu ăn cỏ hết nghiệp rồi lên làm người, thì con cọp, con mèo hết nghiệp cũng lên làm người. Chứ không phải do con bò, con trâu ăn cỏ mà hết nghiệp được lên làm trời, và con mèo, con cọp ăn mặn mà hết nghiệp sẽ đi xuống dưới địa ngục. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra phải phân biệt rõ hai cái nghiệp và nguyện. Nghiệp có nghĩa là cái nợ của mình phải trả là như vậy. Còn nguyện á, là mình có thể dứt bỏ được cái nghiệp đó, nợ đó, nhưng mà tình nguyện mà giúp người ta, vì thương mà làm. Quý vị hiểu chỗ này không nè? Cho nên trong một bản kinh Túc Sanh của Phật có kể một câu chuyện rất là có ý như thế này. Câu chuyện nói rằng khi Đức Phật rơi vào địa ngục, trong tiền thân của ngày đầu tiên là ngày phát tâm đó, là lúc ngài A Nan hỏi tại sao cùng là những chúng sinh ngu mê như tụi con mà Phật biết phát tâm rồi ngài tu thành Phật và không đọa vào ác đạo, còn tuổi con cũng như ngài, cũng bao nhiêu thân và tâm nó, mà tại sao tụi con cứ lăn lộn trong ác đạo hoài? Xin ngài kể nguyên do đầu tiên ngài phát tâm cho tụi con nghe. Thì Phật kể rằng trong một đời lâu xa về quá khứ, thời đó Phật là một anh chàng mê say cờ bạc rượu chè, cho nên hết tiền về xin tiền mẹ thì mẹ không cho rầy, thì giận sáng mẹ mới bạc tay. Do cái tội bất hiếu và lưu lỏng chơi bời trong kiếp đó, sau khi mệnh chung ngài xin vào địa ngục. Thì trong địa ngục ngài chiêu cảm có một cái giọng lửa nó quấn trên đầu của mình, đau đớn ngài chịu không nổi. Ngài rên la thảm thiết rồi hỏi người xung quanh, chừng nào tôi mới thoát khỏi cái dòng lửa này? Thì người xung quanh mới nói cái dòng lửa này là do nghiệp của anh chiêu cảm, không ai có thể gỡ được hết, trừ khi có người nào trên dương thế này tội tương đương với anh hay nặng hơn anh xuống, thì cái dòng lửa này nó chạy qua đầu cái tên đó và anh được mãn kiếp đi đầu thai. Thì lúc đó ngài nói rằng ngài đau quá, ngài chịu không nổi, thịt trên đầu cháy khét hết mà không chết. Ngài lăn lộn và ngài mong muốn sao cho nhân gian này có một con ác ôn hơn mình nó xuống nó thấy chỗ cho mình đầu thai. Thì ngài càng mong muốn như vậy thì dòng lửa càng đau, đau đến mức tự nhiên trong tâm ngài phát một cái lời từ. Ngài nghĩ rằng người nào xuống đây cũng đau đớn như mình, thôi thì tội mình vì bất hiếu cho nên bị như vậy, mình chịu. Và Ngài phát cái nguyện: từ đây cho đến trọn đời, tôi xin tình nguyện đời đời kiếp kiếp đội cái dòng lửa này, miễn sao trên thế gian này không có đứa con nào bất hiếu như tôi để khỏi chịu cái hình phạt này. Thì ngay lúc Ngài vừa phát ra cái nguyện đó thì Ngài thấy mình sinh lên bởi trời tam thiện. Và từ đó đến bây giờ, trừ khi tình nguyện xuống địa ngục, không bao giờ Ngài xa vào ác đạo. Thì câu chuyện đó mình không biết có thiệt hay hư, nhưng mà ở đây quý vị thấy tác dụng giáo lý của hay là đạo đức của câu chuyện này. Vì cái gì mà anh chàng đó đọa địa ngục? Tức là tâm sân, vì sân đánh mẹ cho nên rơi địa ngục. Rồi tâm ích kỷ, muốn cho có người thế chỗ mình là mình đi chơi chỗ khác, cái đó là tâm si. Cho nên anh chàng này lửa càng bốc cháy nữa. Và cái gì đưa anh lên thiên đường? Khi phá một tâm từ, ước mong sao tôi nguyện sẽ thay hết tất cả chúng sinh đội cái dòng này đời đời xuống kiếp. Thì vừa phát tâm từ như vậy, Ngài thấy mình sinh lên thiên đường, phải không nè? Như vậy thì con thú đó ăn chay là vì si, hoàn toàn không biết, mà nó ăn mặn là vì nhu cầu của nó. Con bọt không thể ăn cỏ được, con mèo không thể ăn chay được, và hoàn toàn vì si mê, và nó không có cái sự lựa chọn trong đó. Cho nên theo tác dụng của bài kinh nhân quả hoặc là những thuyết nghiệp báo trong nhà Phật, thì chính cõi người của mình mới là cõi lựa thiện và lựa ác. Nếu chúng ta khởi tâm tham và sân, chúng ta rơi vào quả ngục, mà khởi tâm từ và bi, chúng ta sinh lên thiên đường. Đau khổ khi có tâm sân và hạnh phúc khi có tâm từ và bi. Và ngay hiện tại, hình phạt cho người nào khởi tâm tham tâm sân là người đó quạo quọ mệt mỏi và thấy đời bi quan. Và hạnh phúc cho người nào là có tâm từ tâm bi thì thấy mình sống hạnh phúc. Ngay cái nhân và quả nó đi kèm nhau. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra một con mèo, một con cọp là ăn theo cái nghiệp của nó, con trâu, con bò cũng ăn theo nghiệp của nó, còn con người lựa chọn, trong cái lựa chọn nó có sự tính toán. Tham ăn, tham mặc, phải không nào? Sát hại chúng sinh, đó là tâm tham. Thì tâm tham này sẽ có một cái cảnh quả khổ kêu tương xứng. Còn thương mà nhịn ăn, cái này là tạo tâm từ, tâm bi, cho nên cái này có cái hạnh phúc tương xứng. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Cho nên bài kinh Nguyên Thủy Phật dạy, tùy theo khi ăn thịt phải trụ trong bốn vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Thì bây giờ giả sử như hồi xưa mình phải ăn mặn, mình phải quán từ bi hỷ xả, thì bây giờ thực hành từ bi hỷ xả ngay hiện tại là không ăn thịt nữa, thì cái đó là ăn chay. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Cho nên Phật giáo Đại thừa lựa chọn dứt khoát hẳn, làm nhà bếp và đã có phương tiện nấu nướng rồi thì ăn chay. Và Phật tử Đại thừa dù không có ở chùa vẫn có thể tập ăn chay. Quý vị hiểu chứ? Thì cái đó nói về ăn chay. Và một điều rất lạ mà tôi muốn đề cập ở đây là khi nào quý vị đến thăm thầy, đảnh lễ thầy, xong bao giờ nghe thầy hỏi ăn chay hay ăn mặn, ăn chay một tháng được mấy ngàn. Trong khi các chùa khác mình thường thường nghe các vị thầy hay hỏi thăm Phật tử, sao tháng này bà ăn chay được mấy ngày rồi? Nếu bà đó khoe dạ 2 ngày thì thầy khen giỏi, tháng sau tăng 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày, hoặc là 5-3 tháng chay, hoặc là trường chay, thì vị thầy luôn luôn khuyến khích. Còn thầy chúng tôi ở đây không bao giờ khuyến khích hay là không bao giờ ngăn cản và ít hỏi thăm đến vụ ăn chay đó. Thì có một lần tôi hỏi thầy, sao thầy không dạy Phật tử ăn chay đi? Cái thầy lòng thinh. Rồi sau đó khi mà dẫn người, thầy mới nói thế này: thầy thấy Phật tử có một cái điều mà thầy chưa được ưng ý, là tới chùa chỉ khoe cái công lao ăn chay ăn mặn, người ăn 10 ngày hẳn diện khi dễ người ăn 8 ngày 4 ngày. Thành ăn chay thay vì tăng trưởng lòng từ bi thì lại làm cho vị đó sinh ra cái bạch ngã mạng theo mình chê người. Thành ra nếu không khéo mình tập cho họ cái tấm ganh đua và tật đối với nhau là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thầy muốn ăn chay cho đúng nghĩa. Và đúng nghĩa là như thế nào? Ăn chay mục đích chính là vì lòng từ bi. Mà có nhiều người thầy thấy rất từ bi với con kiến, con gà, con cá, mà với con người thì không từ bi. Thì nói đối với thầy á, với người đồng đẳng mà mình không từ bi thì với những con vật mình từ bi, cái điều đó phải xét lại. Quý vị hiểu chưa? Phải không nè? Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy chúng ta không nỡ giết con gà, con vịt, con chó, con bò để ăn thịt nó, nhưng mà một lời của mình buông ra, người thân mình phải đi cạo gió mới chịu nổi, phải không nè? Và nhiều người buông ra lời là người ta phải đi tự giận nữa, thì cái này cũng tổn hại lòng từ bi dữ lắm. Có một lần vị huynh đệ của tôi đi ra chợ thấy con bò bị người ta đánh đập, cổ đứng cũng khóc ngon lành. Tụi tôi về khoe thầy, nói dạ cô đó lòng từ bi của tràn rề, thưa thầy. Cô ra cô thấy ta quánh con bò cái cổ đứng cũng khóc. Cái thầy dồn thì mới nói thế này, lòng từ bi đó phải xét lại. Bao giờ con thấy một người bạn của con cuốn đất mồ hôi nhễ nhại mệt mỏi mà con đứng con khóc, thầy tin đó là lòng từ bi chân thật. Còn con thương con bò, con chó, người ở xa mà người ở gần con không xúc động thì lòng từ bi này có điều kiện. Là giả sử như bây giờ con thấy con vật con thương quá, con mong cho nó được làm người. Làm người Phật tử ở xa con thương quá, con muốn thành Phật tử ở gần. Phật tử ở gần bận đồ vài lần cho mình gây lộn, mình không thèm nói chuyện họ. Rồi giả sử như Phật tử gần mình muốn dạy cho họ vô chùa để tu, tới hồi vô thành người huynh đệ mình thì mình bắt khoan bắt nhặt mình hành hạ cho họ khóc lóc dầm về, thì cái lòng từ bi này coi chừng nó chỉ ban xa mà không ban gần. Thì một cây đèn nó phải sáng từ gần rồi mới phát tới xa chứ, mà đèn chỉ chiếu ở xa không phải đèn gần thì cái đèn này phải nghi ngờ cái lửa nó không có được thường tồn. Quý vị phải hiểu nè, như đèn pin nó lâu lâu mình nhán cái rồi tắt nè, còn cái đèn mà từ gần rồi tới xa thì điều đó tốt hơn. Như vậy thì động cơ mà Phật biểu chúng ta như đây là gì? Lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xã. Thì chúng ta nên thực hành cái đó nơi loài người rồi mới trang rãi tới loài vật. Nhiều người, như năm ngoái tôi kể quý vị nghe, đứa con đi học về trễ, vô chào mẹ, bà mẹ giận mắng câu: mày uống thuốc chuột, mày chết đi, tao chứng heo. Một câu thôi, câu trong cái tâm sân như vậy, đứa con thực hành liền và uống thuốc độc chết queo, lúc nó mới 15 tuổi. Như vậy thì một câu nói có thể giết được một người, trong khi mình ăn chay mình cứu mấy con vật lúc chút. Quý vị thấy rõ ràng quý vị. Như vậy thì ở đây phải nhớ rõ cái nguyên do chính mà Phật khuyên mình nên thương con vật là từ bi hỷ xả. Mình ăn chay là vì lòng từ, thì lòng từ này nên trang rãi đến loài người rồi đến loài vật. Con vật nhỏ còn thương thì không lẽ loài người mình không thương. Quý vị hiểu chứ? Cho nên thầy thường khuyên mình thương từ bi hỷ xả với nhau. Và cái chuyện ăn chay khi nào mình từ bi từ hỷ xả mà tràn tề trở lại người mà nó dư nó chế tới loại vật thì tự nhiên mình ăn chay. Quý vị hiểu không nè? Thì bây giờ và thêm cái vấn đề nữa, người ta hay ngạo, ăn mặn nói nhai, ăn chay nói dối, cái này đúng không? Cái này tôi không biết nghĩa đen nghĩa bóng của câu này ra sao, nhưng mà giả sử ở ngoài tôi đi vô nhà người Phật tử, họ ăn cá, tôi hỏi ăn gì, họ nói cá, ăn gà họ nói gà, ăn vịt họ nói vịt. Còn vô một nhà người ăn chay, hỏi ăn này gì cô, nói dạ thịt vịt cô, mở ra là cái bắp chuối. Rồi thấy món khác hỏi món này món gì, dạ thịt ba loại quay cô, mở ra là bò chiên bánh mì. Thấy không nè, rồi đặt là tiền, là lẩu, là chả, là nem, là thịt đủ thứ hết trơn, mà mở ra toàn bộ đồ chay. Thì có phải là ăn mặn nói chúng nói ngay, ăn cá nói cá, ăn thịt nói thịt, mà ăn chay thì nói dối không? Nghĩa là đặt tên thịt xà đủ thứ hết trơn mà thiệt ra là chỉ rau rác bắp chuối. Thì cái này coi chừng, giả sử như có một con cọp, nó ăn không nỡ ăn thịt mình, nó ăn chay, mà nó tưởng thành hình người nó ăn. Giả sử mình vô hang con cọp, thấy con cọp đó nó câu, nó nắng một cái hình người mình vô, mình hỏi nay ông cọp ăn gì, không nói nay tôi ăn ông già. Cái mình vô mình thấy cái bắp chuối, rồi bữa sau nói nay tôi ăn thịt nít, giờ lại thấy củ khoai. Thì cái người đó họ cũng rùng mình chứ, không biết là họ ổng ăn như vậy là bữa nào đeo miếng mép ổng sực tới mình luôn. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra các thiền sư khuyên mình á, hiểu rõ ý nghĩa ăn chay là từ bi hỷ xả. Tại vì mình ăn chay rồi mình thèm đồ mặn quá đi, cho nên mình đỡ nghiệp, dồn cho đỡ nhớ. Nhưng mà cái điều này nó không được tốt lắm. Rồi thêm phần thứ ba nữa là có lẽ mấy bà cũng muốn trổ tài, có nghĩa là người ta đây nấu đồ chay không thua gì đồ mặn hết trơn, thành ra trổ tài khéo léo, công dung ngon hạm gì đó, thành ra nó làm cho nó giống giống gì nào thì ưa chừng đấy. Thành ra người ta mới chọc mình là ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối. Lúc tụi tôi còn ở trường học ở Sài Gòn á, bữa đó ở trong chùa có đám giỗ, thầy thì dạy trên kia, ở dưới này mấy cô mới hỏi bữa nay dọn mấy người, người mấy con, nói người hai con. Ở trên cái Phật tử hỏi nay mấy cô ăn con gì, nó dạ con. Nhưng thật ra là tàu hủ tiêu. Mấy cái này kêu bằng ăn chay nói dối, phải không? Thành ra quý cô trổ tài là để cho bà con lé mắt, để thấy rằng đồ ăn mặn, ăn ngon chay không thua gì đồ ăn mặn, và mình có thể làm giống y, nhưng mà coi chừng nó gợi là cái lòng hiếu sát của mình. cho nên các vị hòa thượng các ngày xưa mình đừng có nói như vậy mà đặt tên. Chẳng hạn như làm cơm này hỏi gì nó là cơm bát bổ, chả này chả chánh kiến, canh này canh gì canh chánh hỷ rồi chẳng hạn, đặt những cái tên Phật pháp để chúng ta nhớ mà tu hơn là nhớ thịt những con vật mà ăn, thì cái điều đó nó ta ngạo mình phải không, chứ cũng không có ăn thua gì hết. Và vấn đề thứ tư nữa mà tôi mới được hỏi hôm đó là có những người ăn chay khổ hạnh quá mức, chỉ ăn cơm với muốn xả với ớt xong và nghĩ như vậy mới tu, còn ăn mà rau ăn có nấm có thế này thế khác thì như vậy là không tu, tại tu thì phải hành, mà hành ở đây là phải hành sát. Thì cái quan niệm đó có đúng hay không? Thì tôi chỉ xin mượn ví dụ thế này, giả sử quý vị là một người chưa có học thức, chưa có biết việc kiến thức xe cộ hết, mà quý vị sống cái xe Honda, thì cái xe Honda này cái người chủ người ta dặn nó là phải chạy cái thứ xăng thiệt là trong, xăng gọi là súp be đó, mà không có pha chút nước nào và không có cát lọc cho kỹ. Thì cái con người dốt đó khi mới mua xe Honda về phải lựa thứ xăng súp be để chế vô xăng xe mới chạy và lau rửa mỗi ngày. Rồi bây giờ vị này sau khi học hành có kiến thức và được làm kỹ sư chế tạo xe rồi, thì vị này xông lên đem cái xe Honda đó nói: bây giờ ta là một người giác ngộ rồi, ngươi phải theo ý ta, từ đây ta chế nước lạnh vô phải chạy nghe không. Thì cái xe nó chạy không nổi, mà xăng xăng nhất nó chạy cũng không nổi, mà dầu hư nó chạy cũng không nổi. Ngày xưa khi còn mê mình giữ cái xe này một, bây giờ giác ngộ rồi, biết rõ rồi, mình giữ cái xe này 10 chứ có đâu mà hủy hoại nó. Cái xe phải đúng xăng nó mới chạy, thì không thể nào đổ nước lạnh nó mới chạy được. Thì bây giờ quý vị thấy theo học phân tích cho mình á, chúng ta cần bao nhiêu chất đạm, bao nhiêu chất đường, bao nhiêu tinh tố thì cái cơ thể mới khỏe mạnh, phải không nè. Và bây giờ chúng ta sau khi mà giác ngộ rồi thì mình lại bắt cái thân này chỉ được xay muối ớt muối xả ăn với cơm quẹt không thì coi chừng nó đó là một cách hủy hoại chiếc xe mình chứ không phải là giác ngộ. Quý vị hiểu chứ? Như vậy cho nên phải nói thế này, giả sử có người đi qua biển chìm thuyền thì trong lúc mà chìm như thế đó, người này phải bám vào một cái thây ông trọng, tức là một cái thây chết. Nếu mà thả ra thì mình chìm, mà bám vô thì gốm dữ lắm, nhưng mà phải bám vào. Và chuyện cấp bách đó là phải ôm cái thây chết đó lội vô tới bờ để rồi bỏ cái thây đó đi. Cho nên có hai hạng cực đoan. Hạng thứ nhất là cái thây này gốm miếng quá cho nên không thèm giữ gìn rồi buông nó trước khi đến bờ, người này sẽ chết. Và hạng thứ hai á, dòm lên cái thây này nói sao cái thây ma này sao mà chân mày rô, mà phải tỉa lại cho nó dòng nguyệt. Rồi sao nó da xấu quá mình phải đánh lại cho nó dễ coi, ngồi cao chia cái thây ma mà quên cái chuyện vô bờ, thì đó là cực đoan thứ hai. Thì Phật dạy mình coi cái thân này giống như Phật nói rằng 100 năm mới có con rùa từ đáy bể nôi lên, và con rùa đó nó tình cờ nó tìm được cái bọng cây nổi, nó đút cái đầu vô trong đó cho nên nó nổi. Thì một con người chúng sinh luân hồi trong sáu đường mà được thân người nó hiếm như là vậy đó, rất là hiếm. Nghĩa là ngàn năm mà cây sắt mà nó trổ bông á, cái đó còn dễ, mà một phen mất thân người rồi tìm được rất khó. Cho nên trong lúc mà bơi vơ trên biển mình nhớ được cái thân này điều đó quý lắm. Ngồi sau kia cung phụng thức ăn uống cho thân này rồi quên cái chuyện vô đi đến bờ thì cái này là cực đoan. Rồi bây giờ vốn cái thân này khổ hạnh quá đến lúc mà trước khi thành đạo mà chúng ta bỏ thân này thì điều đó là cực đoan thứ hai. Cho nên một trong những thứ ma mà Phật kể, ma có nghĩa là kiến tạo, thì gồm có ngũ ấm ma là cái thân xác này, thứ hai là phiền não ma là cái tâm sinh diệt của mình, nó cũng báo đời mình dữ lắm. Thứ ba nữa là bệnh ma, con ma bệnh á nó cũng báo hại mình. Và tử ma có nghĩa là chưa ngộ đạo mà cái chết đến, thì cái ma này nó cũng hại mình. Cuối cùng đến sắp sửa thành đạo mà mới nói thiên ma mới phá mình. Thì tử ma và bệnh ma là hai thứ ma làm trở ngại chuyện tu hành của mình. Cho nên những người tu mà cứ ăn muối xả muối ớt thì nó đi đến cái chỗ là thân thể kiệt quệ, mà thân không an thì tâm khó mà lạc được dữ lắm. Quý vị hiểu chứ? Thì khi tôi giải thích như vậy, có người mới nói có những ông thiền sư các ngày ngồi thiền suốt cả tháng này qua tháng khác, có khi đôi ba năm không ăn gì hết mà các ngày vẫn khỏe, trí huệ vẫn minh mẫn, chứ đâu có phải là các ngày kiệt quệ, phải không? Thì chỗ này đại quan vấn đề khác. Phật chia ra có bốn loại ăn. Thứ nhất là đoàn thực, là ăn từng miếng nhỏ như mình ngay rồi nuốt. Thứ hai là tư niệm thực, nhớ nghĩ đến. Thứ ba là thức thực, giả sử như mình tới ngày giỗ đó, mình chỉ dồn ra cái mâm giỗ, người ta dọn 20-30 món cái tự nhiên chưa ăn biết nào mà no, đây là no con mắt. Nhưng mà chính con mắt no nó làm cho bao tử cũng no luôn, gọi là thức thực, đúng không nè. Và cái thứ tư nữa là thiền diệt thực, có nghĩa là người này ăn bằng sức thiền định. Quý vị hiểu chứ? Mà đã cõi dục giới của mình á, nuôi thân nó là mặt đoàn thực, tức là phải ăn từng miếng vô rồi xây giả rồi tiêu hóa ra chất bổ dưỡng đi vào máu để nuôi thân. Còn riêng cõi thiền định á, người nào nhập từ sơ thiền trở lên á, thì người này không còn ăn thức ăn bằng đoàn thực nữa, mà họ có một cái nguồn dinh dưỡng nuôi, đó là thiền diệt thực. Là cái thiền chúng sinh ở cõi sắc giới không còn ăn, thì người này cái trình độ họ tương đương với sắc giới, cho nên họ không cần ăn mà họ vẫn sống. Thành ra quý vị mà giả sử có thể khổ hạnh, nhưng mà quý vị mà nằm ngồi trong trạng thái tọa thiền á, thì quý vị không nguy hiểm. Nhưng mà ở trong trạng thái hoạt động đó mà thiếu dinh dưỡng thì người này sẽ đi đến cái kiệt quệ cơ thể, và kiệt quệ cơ thể sẽ khởi ra ảo giác và ảo thanh. Khi tôi đi dạy với Lâm Xuyên thì có một người Phật tử mới đến nói với tôi một câu chuyện, tôi thấy cũng rất là đau lòng. Vị này có một người anh trai tu từ năm 15 tuổi cho đến lúc gặp tôi là 40 tuổi. Ông chỉ ăn toàn là muối xả suốt trong mấy chục năm trời, ăn muối xả với cơm thôi. Thì cho đến một hôm vị này tự nhiên phá giới. Ông đi qua nhà hàng xóm, người ta đưa nướng một con cá trê, cái ông lấy con cá đó ông ăn. Rồi từ đó về sau lâu lâu ông bị ma nhập vô là cứ đi ăn cá, ăn thịt, ăn dụng nhà xung quanh, ăn đồ ngon không à. Rồi khi nào ông ma đó thăng thì ông ăn muối xả muối ớt trở lại. Cho nên người bà con mới đến hỏi tôi là tại sao tu hành mấy chục năm trời mà người này đi đến chỗ để cho ma nhập, để rồi ăn mặn, đến khi mà ma thăng rồi đó thì mới ăn chay trở lại. Thì tôi nghe tôi rất là nghi ngờ, tại vì tôi cũng là tu sĩ, tôi biết nếu mình không hiểu rõ lý do ăn chay thì mình vẫn thèm đồ mặn. Mà giả sử công phu mình nhiều quá thì mình không nở nào mình khai ra là mình thèm, mình phải mượn danh con ma nào đó để mình ăn cho đã thèm. Cho nên tôi mới xin gặp cái vị tu sĩ đó, mà gặp kính thôi chứ không có để cho ai biết. Tôi mới hỏi là có thật là có con ma nào vô ông hay không, hay là vì ông thèm quá và cơ thể khô quá đi, ông đành phải ăn mặn. Nhưng mà không nỡ phủ nhận công lao mấy chục năm trời ăn muối của mình, ông phải mượn danh con ma để ăn cho nó đỡ thèm. Rồi khi nào mà thấy vừa đủ dinh dưỡng rồi con ma nó vô để ông trở lại ông ăn muối. Thì vị này dòm tôi một lát rồi ông chảy nước mắt, thì ông không trả lời. Tiểu vị biết câu trả lời ra sao rồi, phải không này? Thật ra công phu càng cao thì người này càng mệt mỏi, mà mệt quá thì tự nhiên cái cơ thể nó thèm, và thèm phải ăn. Mà nếu ăn như vậy là thú nhận sự sai lầm của mình. Người ta ăn hâm mộ để lại kính phục mình là nhờ cái tài ăn muối ớt, và bây giờ nếu mà đi tới nữa thì chết, mà thụt lui thì bỏ mất hết cả một thế giới vàng son được tôn sùng đây. Thành ra vị này đành mượn danh con ma để đi ăn cho nó có bộ dưỡng, rồi khi nào khỏe thì trở lại cái danh thiệt của mình. Thì đó là cái tình trạng dồn cái người khổ hạnh đến đường cùng. Quý vị hiểu chỗ này chưa? À, như vậy thì nhớ hả, tức nước thì dở bờ, mà ăn chay á thì phải nhớ y như là đổ xăng vậy đó. Cái xăng hồi xưa mình đổ hiệu khác thì cái xăng bây giờ cái hiệu khác cũng phải tìm những chất dinh dưỡng cho tương đương, chứ không thể nào quá khổ hạnh, phải không nè? Thôi bây giờ tôi có thể đi đến cái kết luận. Lý do chính mà chúng ta ăn chay là để giữ tâm từ, từ đó với loài người và loài vật, phải không? Tôi kể cái chuyện để quý vị nghe. Chuyện này trong kinh Bất Dụ. Vị nào mà học qua mấy năm trước thì nghe hoài rồi, thôi nghe thì nghe lại ha. Chuyện Phật kể rằng có một ông già đó, ông nuôi thằng con. Thằng con này nhà giàu, đẹp trai nhưng mà hơi ngu. Cái gì dặn nó thì nó cũng chỉ nhớ ý chính mà nó quên ý phụ, biết nghĩa đen mà không biết nghĩa trắng. Nhưng mà ở là nhà cha cũng quên cái tật ngu của con mình. Cho nên bữa đó có việc đi xa, ông mới kêu con lại nói rằng ba có việc phải đi xa, con ở nhà nhớ coi chừng cửa nẻo kẻo mà ăn trộm. Thằng con nghe và cha dặn nhiều lần, bắt nó lặp đi lặp lại lời thì nó học thuộc lòng, coi chừng cửa nẻo, coi chừng cửa nẻo, coi chừng cửa nẻo, chắc rồi ha. Thì sau khi thuộc lòng rồi, ông cha yên trí ra đi. Ở nhà có cái gánh cải lương nó chạy tới, mà thằng con này thì ham coi hát lắm, mà coi hát thì đâu có coi chừng cửa nẻo. Thành ra nó cứ đi ra đi vô, nghe tiếng sóng đánh cồng sèn thì nó chạy ra, chạy ra lập lẩm lẩm coi chừng cửa nẻo, nó chạy vô, chạy tới chạy lui, cái rồi cái từ đầu óc ngu muội của nó nảy ra sáng kiến, nó dễ quá, gỡ cửa đem theo. Cho nên nó mới lấy cái xe bò đó nó gỡ hết cửa nhỏ, cửa cái, cửa sổ, cửa lớn thì nó gỡ hết trơn, cất lên cái xe, rồi nó đánh xe bò tới cái chỗ đập hát các nó ngồi chuyển chệ trên cái đống cửa, nó dồn, nó coi hết ba đi như vậy, về cái rồi nó lắp cửa vô. và nó lẩm bẩm cửa nẻo coi chừng cửa nẻo còn biến hết, à, biến mấy cái còn biến hết. Khi ông cha trở về, ông thấy cả gia tài của mình chỉ còn có cái cửa với thằng con yêu quý. Và thằng con thì rất hãnh diện, con đã hoàn thành nhiệm vụ coi chừng cửa nẻo. Như vậy thì quý vị thấy nè, chúng ta ăn chay là giữ nói chay cái miệng, trong làm hành động giết là nói chay được cái thân, mà trong tâm từ bi hỷ xả là nói chay cái ý, phải không nè? Cái cửa là để giữ cái tủ, cái tủ trong đó có vàng bạc châu báu, cái đó là cái nguyên. Giả sử bây giờ thằng con ở nhà mà coi chừng cửa nẻo và coi hết trong nhà thì điều này quý rồi. Nhưng mà bây giờ giả sử cháy nhà hay giặc cướp đến thì nó không thể bảo tồn mấy cái cửa, thì nó có nên giữ cái tủ hay đồ đạc trong nhà? Ở bây giờ gấp quá không giữ đồ đạc trong nhà và cửa nẻo được, thì bây giờ vô coi vàng bạc châu báu nè, giấy hụi nè, giấy ngân hàng, giấy chứng minh nhân dân, giấy xe đồ của ông cha đó, quên hết trong cái túi sách chạy đi, đứa này mới cao kiến chứ. Quý vị hiểu không nè? Như vậy thì khi mà chúng ta có thể giữ được cửa thì giữ, giữ nhà được thì giữ, giữ tủ được, đừng cho mất một cái bao ni lông dụng cũng không cho mất, điều này rất quý. Nhưng mà khi không thể giữ được thì chúng ta nên coi cái gì quý mà chúng ta giữ, phải không nè? Ăn chay chỉ mới hạn chế nơi miệng thôi. Rồi bây giờ thân trong ba người mà thân, khẩu và ý, thì ý có nghĩ, thân mới làm và miệng mới nói. Chúng ta ăn chay chỉ mới là ngoài cửa, phải không nè? Đừng sát sinh đó là đi vô tới trong nhà, và tâm từ bi đó là cái đồ trong nhà. Thì quý vị phải giữ từ trong ra ngoài, tâm mình luôn luôn từ bi hỷ xả với người xung quanh mình. Thân không nâng sát trộm danh, miệng không nói dối, không nói lời vô ích, không nói lời đối chối và làm tổn thương người khác bằng cái miệng mình. Đó là giữ cái tủ đó nè. Rồi bây giờ thêm nữa, bây giờ quý vị ăn chay nữa thì điều này rất là quý, coi như là vẹn toàn rồi. Đó là thằng con khôn và có khả năng. Rồi bây giờ gia đình mình hoàn cảnh người ta không cho ăn chay, mình về làm dâu làm vợ trong gia đình đó người ta ăn mặn, mà mình nói tôi nhất định tôi ăn chay, đường tôi cứ đi, thì cái kiểu này ta trả trở về. Rồi ta nói đó Phật giáo rẻ lương duyên của người ta, cô đó tại vì tôi theo Phật nên ế bị để trở lại. Thành ra mình có thể tùy thuận nghĩ rằng Đức Phật ngày xưa ngài đã từng đi khất thực nhận đồ mặn, thì mình bây giờ cũng vậy, phải không nè? Tùy thuận theo chúng sinh như vậy. Cho nên quan trọng nhất là giữ cái lòng từ bi của mình. Rồi bây giờ giả sử hành động ăn chay của mình được người ta tán thán thì cứ tiếp tục. Mà giả sử nó có trở ngại thì quý vị nên nghe câu chuyện của ngài Tổ Tuệ Quang, là một vị tổ rất gần của mình. Ngài ăn chay nhưng mà đi đến nơi nhà Phật tử, thì trong thời trước á, khi tăng có thể chay và mặn không chừng. Phật tử hỏi: bạch hòa thượng, hòa thượng ăn chay hay mặn để tụi con dọn? Thì ngài nói: tôi chay mặn gì cũng được, đều con thấy Phật rất khó chịu là bữa ăn phải có một chén muối ớt. Thì khi đó Phật tử có đồ chay, dọn đồ chay, đồ mặn dọn đồ mặn, nhưng mà phải có một chén muối ớt cho ngài. Thì lên gặp món chay thì ngài gấp, mà gặp đồ mặn thì ăn cơm muối ớt để khỏi lòng phiền lòng ai. Thì quý vị thấy đó là một cái gương của một người rất gần mình, Tổ Huệ Quang đó, tức là một trong những vị thầy sư âm của thầy mình, mà ngài xử sự rất là hay. Thành ra đừng cái biến chuyện tu hành mình thành một cái bực bội cho người xung quanh, phải không nè? Ăn chay từ trong lòng, đừng làm người xung quanh phiền muộn vì hành động của mình. Và nếu gia đình mà thuận hòa hết, quý vị ăn chay điều đó quý. Còn nếu mà giả sử người ta không bằng lòng, mình có thể xin rõ cho ba má những người trên mình bằng lòng thì được. Còn nếu không thì chúng ta nên bắt chước Theravada, nghĩa là gặp đâu con ăn đó. Và như thời Phật còn tại thế, có một người Phật tử 7 tuổi, nhưng mà lớn lên khi bị gả chồng về nhà một người thợ săn, thì công việc hàng ngày của cô là sắp sửa chung tên cho người chồng đi săn. Chồng đi săn về phải đem thịt con thú săn đó đi bán. Khi tụi theo đi ngang mới ngạc nhiên nói rằng: cô này Phật ứng chứng là chứng quả tu đào hoàng, mà bữa nay cô làm cái nghề cho như là tà đạo như thế này, tà mệnh như thế này, thì cái điều đó có phi pháp hay không? Các vị mới đến thưa Phật thì Phật không nói đúng hay sai, ngài chỉ nói thế này: như bàn tay có thương tích, bàn tay đó cầm thuốc độc, người đó sẽ bị chết vì thuốc độc nhiễm qua vết thương. Bàn tay không thương tích, bàn tay này cầm thuốc độc thì người đó không chết vì không có nhiễm qua vết thương. Thì này tùy theo cái gì là thuốc độc, đó là tham, sân và si. Và chúng tụi con nên bảo vệ cho tâm mình đừng bị thuốc độc len vào bằng các tâm từ bi hỷ xả. Đấy không nè, từ là thương, bi là xót, đấy không nè, hỷ là vui và buông bỏ. Như vậy thì quý vị ăn chay tốt lắm, mà quý vị không ăn chay thì giả sử như trong con em, gia đình mình, dâu con, bè bạn, lục thân quý thuộc xung quanh có điều gì làm mình bất lòng, mình thề rằng sống để dạ, chết đem theo, từ đây không nhìn mặt nó. Nhưng mà bây giờ mình lỡ ăn mặn rồi, bây giờ hỉ xả, có nghĩa là tha thứ cho người ta, quên đi lỗi lầm đó, vui vẻ giúp đỡ họ như không có sự hiềm gì hết. Đây cũng gọi là hỉ xả, đó là một cách ăn chay, là từ bi hỉ xả, quý vị hiểu không? Cho nên mình thương yêu, giúp đỡ những người xung quanh mình, đừng làm phiền họ bằng miệng, đừng làm phiền họ bằng thân, đừng làm phiền họ bằng ý, thương bao dung, tha thứ, che chở cho nhau, cái đó cũng là một cách ăn chay với lời người. Tại vì mình mà ăn thịt lời người là người ta bắt bỏ tù, thành ra ăn chay với lời người có nghĩa là thương yêu, tha thứ, bao dung, bảo bọc cho họ. Và nhờ cái tình nó tràn trề ra cho nên chúng ta dư, chúng ta muốn sống đó với những con vật nhỏ, mình mới phát nguyện ăn chay trường hoặc chay kiền để tỏ lòng từ bi đến những con vật ngu thờ hơn mình như con bò, con chó, con heo, phải không nè? Để kết thúc buổi học hôm nay, tôi xin đọc cho quý vị nghe một bài kệ. Hồi xưa có vị thiền sư, ổng tu hành suốt cả đời 70 năm và hoàn toàn trường chay. Cho đến khi những ngày cuối cùng thì Hòa Thượng lâm bệnh nặng. Lúc đó môn đệ thương quá, sợ Hòa Thượng mình mất đi, cho nên họ mới mua gà heo về họ nấu cháo. Họ lấy cái nước súp á, họ nấu cháo và gạt thầy để cho thầy hút. Và đồ mặn chắc bổ lắm, cho nên sau khi hút được mấy bát cháo thường là thật thì họ lấy mất đi, nhưng mà lấy cái nước súp cho thầy hút thì thầy mới là hồi dương trở lại và thầy mới sống trở lại. Khi sống trở lại nghe tin rằng mình đã ăn mặn thì ông thầy uất ức quá cho nên học máu chết. Chết trong lúc mà giận đệ tử, giận vì nghĩ rằng công lao 70 năm ăn chay trường của mình bị đệ tử phá hết. Cho nên ông thầy thông siêu, ổng thành con quỷ. Đêm nào ổng cũng dậy ổng chu kéo hai câu thơ: lâm bệnh nằm liệt giường nên phải hút cháo xương. Ổng cứ chu kéo ổng than hoài hai câu đó, có nghĩa là than rằng vì mình lâm bệnh nằm liệt giường không tự chủ được, cho nên đệ tử đổ cháo xương vô trong miệng mình phải hút. Công phu tu hành coi như tiêu rồi. Và nếu là đệ tử bỏ chùa đi và cả vùng đó quăng vắng, con quỷ càng ngày càng lộng hành, tối nào cũng ngâm hai câu thơ đó. Chờ nó quên nghĩ khóc lóc. Cho đến một hôm gặp một vị thiền sư đi ngang, nghe tên thì ông nói để tối nay tôi gặp ông cụ đó tôi nói chuyện. Thì tối khi con quỷ vừa hiện lên, ngâm hai câu: lâm bệnh nằm liệt giường nên phải hút cháo xương. Vị thiền sư thì nấu thêm hai câu nữa: ba nghiệp còn thanh tịnh theo Phật về Tây Phương. Con quỷ nghe xong siêu liền. Ba nghiệp có nghĩa là thân, khẩu và ý đừng bị tham sân chi phối, thì theo Phật về Tây Phương cái ấm ức chi tiêu cái chuyện xa cáo thường đó, nó theo cái thân mà nó tiêu mất tiêu rồi. Quý vị hiểu chưa? Như vậy thì bây giờ Phật tử nào có phương tiện ăn chay điều đó quý lắm, phải không nè? Tại vì quý vị sẽ nghe nói về công đức của ăn chay, biết bao nhiêu mà kể thì ở đây tôi không nói thêm. Nhưng mà vị nào không có phương tiện ăn chay thì quý vị có thể ăn chay bằng tâm. Ba nghiệp cho thanh tịnh, thân khẩu ý đừng tổn hại loài người và loài vật, phải không? Còn nếu mình ăn chay là mới giữ cái cửa thôi thì giữ đi đồ trong nhà, tâm miệng ý đều phải từ bi hết thì điều đó mới đúng nghĩa ăn chay. Thế đầu năm nay vì còn ăn Tết cho nên tôi mở màn một bài pháp ăn. Khi nào có dịp mình sẽ mở thêm bài pháp về ngủ nữa. Ngủ cũng tu được á, phải không? Có pháp môn là trường thân nguyễn trước ngọa đó, có nghĩa là nằm dài ra mà ngủ, miễn là thương ghét đừng để lòng. Thì hẹn quý vị ngày nào mình sẽ nghiên cứu lại cái đề tài ngủ.